Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1218, trước chuẩn bị một chút. Tô Nghĩa không có giải thích cái gì, mà chính là hỏi: "Tiền bối, chúng ta cái gì thời điểm đi mê cung? Theo tử vong cấm địa truyền tống đến nơi đây, cũng đi qua mấy cái ngày thời gian. Một lúc sau, hậu phương căn cứ người nhất định sẽ lo lắng. Cho nên, hắn dự định cầm tới trong mê cung bảo vật, lập tức tiến về lục quy tộc đại lục trở về Lam Tinh. Ngày mai đi, hôm nay chúng ta còn muốn chuẩn bị một số các loại thức ăn." Vỏ cây lão giả nói ra, chuẩn bị thực vật, Tô Nghĩa mi đầu nhẹ trao lại. Nghe vỏ cây ý của lão giả, tiến vào mê cung phải tốn thật nhiều ngày dáng vẻ. Nếu như là một tháng nửa năm, thậm chí một năm trở lên, hắn có thể trì hoãn không nổi. Tô Nghĩa hỏi, tiền bối, tiến vào mê cung phải tốn thời gian dài bao lâu? Không nhất định, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, hoặc là mấy năm cũng có thể. Vỏ cây lão giả vừa cười vừa nói. À, Tô Nghĩa mộng bức, thời gian dài như vậy, hắn khẳng định là sẽ không đi. Tô Nghĩa đang định nói ra ý nghĩ thời điểm, vỏ cây lão giả lần nữa nói ra miệng. Ngươi không cần lo lắng, ta nói tới thời gian là tướng đúng. Bởi vì trong mê cung là một không gian riêng biệt, theo chúng ta tiến vào một khắc kia trở đi, phía ngoài thời gian là đình trệ, nhưng ở bên trong, thời gian là lưu động, vẫn là cần ăn và ngủ. Thần kỳ như vậy sao? Tô Nghĩa giật mình, đã phía ngoài thời gian là đình trệ, còn thật không cần lo lắng cái gì. Mê cung một hàng, thì không thể bỏ qua. Tô Nghĩa, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, chúng ta đi chuẩn bị ngay. Vỏ cây lão giả hỏi. Tô Nghĩa còn thật có sự tình. Lúc này nói ra, tiền bối, các ngươi có hay không cơ giới chi tâm? Trước mắt, hắn đã có 2 viên cơ giới chi tâm. Còn kém 1 viên sẽ có thể giúp trợ chí năng chiến xa tấn thăng hình thái cuối cùng. Chí năng chiến xa chỉ cần tấn thăng, liền có thể tự do xuyên thẳng qua vũ trụ. Đến lúc đó cũng sẽ không cần đi lục quy tộc đại lục. Trực tiếp phá vỡ biên giới trở về Lam Tinh là được rồi. Cơ giới chi tâm loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta đều không có. Vỏ cây lão giả nói thẳng nói. Biết, Tô Nghĩa hơi có chút thất lạc. Tiền bối, ta không có chuyện. Vỏ cây lão giả quay người rời đi. Nam tử mập mạp bọn người nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, cũng đi theo. Tô Nghĩa nguyên bản định trở về hang đá, lại bị yêu diễm phụ nhân cản lại. Tiền bối có việc. Tô Nghĩa hơi nhíu mày. Yêu diễm phụ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Tô Nghĩa, ngươi mới đến, chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, bằng không tỉ tỉ mang ngươi ra đi vòng vòng, không hứng thú. Tô Nghĩa lạnh giọng cự tuyệt. Đối phương thân là một tên tiền bối, lại không biết liêm sỉ, để lòng hắn sinh chán ghét ác, không muốn cùng nhiều giao lưu. Người không hiểu phong tình. Yêu diễm phụ nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Thật sự là không biết xấu hổ. Đợi đến yêu diễm phụ nhân đi xa, Tô Nghĩa mắng nhỏ một tiếng. Nhưng ngay tại vừa mới xoay người thời khắc, đã thấy thiết tháp tráng hán đứng ở trước mặt. Gương mặt hung thần ác sát, liền tựa như muốn ăn hắn như vậy. Tiền bối, vừa mới chúng ta là công bình giao đấu, ngươi không lại bởi vì bại thì muốn trả thù ta đi. Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh trêu ghẹo nói. Dù là đối phương động thủ thật, hắn cũng không sợ chút nào. Có tiểu tiện tại, thông thần cảnh tam trọng võ giả vẫn là lật không nổi bọt nước. Ta còn khinh thường làm ra loại sự tình này. Thiết tháp tráng hán bực mình nói. Có điều, ngươi đem đến cho ta nhục nhã ta nhớ kỹ. Chờ lần sau, nhất định hung hăng sửa chữa ngươi. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Tiếp theo nghiêm mặt nói. Thân là một tên tiền bối, phải có rộng lớn lồng ngực. Ngươi sao có thể ghi hận một tên vãn bối? Còn thể thống gì? Ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.